Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 45, Hoán Thần. Mượn đao giết người, cái kia nguyên bản là mục tiêu của chúng ta. Nhân tộc, cũng rất thích đấu tranh nội bộ. Thái Âm Thần Giáo bị bọn này phản nghịch chiếm đạo thống. Nhưng không có nhân tộc thế lực đi ra nói một chữ. Đến khi đó lên, chúng ta liền bắt đầu mưu tính Thái Dương Thần Giáo. Thế nhưng chúng ta không phải là nhân tộc. Làm loại chuyện này, cần người dẫn đường, thăm dò nhân tộc các đại thế lực phản ứng. Mà Thái Âm Thần Giáo là được tốt nhất người dẫn đường. Dù sao năm đó bọn họ liền làm qua loại chuyện này. Bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Chúng ta làm sao lại không phải là đang lợi dụng bọn họ. Lục Nha lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn xem Thái Âm Thần Tử biến mất phương hướng. Thái Dương Thần Thành. Bây giờ Thái Dương Thần Thành. Thành Trung ương xây một tòa to lớn quảng trường. Cái kia quảng trường Trung ương. Một tôn hoàn toàn do ngọc thạch điêu đúc to lớn tượng thần đứng vững tại quảng trường Trung ương. 100 mét cao tượng thần đứng xa xa nhìn. Uy vũ bất phàm. Có loại trấn nhiếp lòng người khí thế. Đây là Nam Cung Trấn phân phó xuống tới thành lập Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần. Bây giờ Thái Dương Thần Giáo bắt đầu từ một phương thần chiều hướng một phương thần giáo diễn biến. Hấp thu tán tu, lớn mạnh thực lực, tại Thái Dương Thần Giáo tương ứng trong phạm vi thế lực truyền giáo. Tán tụng Thái Dương Thánh Hoàng ánh sáng chói lọi, cái kia to lớn tượng thần bên trên chảy xuôi một tia màu vàng ánh sáng lấp lánh. Kia là tín ngưỡng lực. Thái Dương Thần Thành bên trong tuyệt đại đa số người đều thánh hoàng hậu duệ. Mà bây giờ Thái Dương Thần Giáo lại hấp thu tán tu. Bởi vậy Thái Dương Thần Thành bên trong trên cơ bản đều là Thái Dương Thần Giáo người. Chỗ sinh ra tín ngưỡng. Xa xa nhiều hơn địa phương khác. Thái Dương Thần Điện bên trong. Thánh chủ. Đi qua mấy tháng thảo phạt. Thiên Uyên rất nhiều thành trì cương vực đều đã bị chúng ta thu phục. Chó săn của Thái Âm Thần Giáo cũng bị chúng ta chém giết vô số. Lục trưởng lão cao hứng nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ nói. Lúc này mới bao lâu, Thái Dương Thần Giáo liền khởi xướng phản công. Từ gần như sắp chết, đến thu hồi mất đất. Cái này khiến Thái Dương Thần Giáo trên dưới đều chấn động. Mừng rỡ như điên, tán tu hấp thu đến thế nào rồi? Thái Dương Thánh Chủ gật gật đầu. Hiện tại tin tức truyền đi, cái khác lục địa đều có tán tu mộ danh mà đến. Gia nhập ta giáo, chỉ là, chấm ngoặc kép, lục trưởng lão nói xong liền trầm mặc lại. Chỉ là tán tu quá nhiều, sợ bọn họ đảo khách thành chủ, sợ ta tộc đế kinh truyền ra ngoài. Thái Dương Thánh Chủ cũng không quay đầu lại nói, dù sao đây là rất nhiều tộc nhân đều quan tâm vấn đề. Thái Âm Thần Giáo vết xe đổ. Không thể không đề phòng a. Lục trưởng lão nói. Ngươi cho rằng ta tộc đế kinh không truyền ra ngoài. Những đại thế lực kia liền không thăm dò tộc ta đế kinh sao? Hiện tại toàn bộ tử vi cổ tinh vực. Chỉ có chúng ta có hoàn chỉnh đế kinh. Thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ trơ mắt nhìn ta trưởng thành lớn mạnh sao? Đế kinh dụ hoặc. Bọn họ là nhẫn không được. Bao quát những cái kia cùng là nhân tộc thế lực lớn. Bọn họ cũng đồng dạng sẽ thăm dò tộc ta đế kinh. Dù sao, chúng ta không có thánh nhân nội tình, cũng không có đế binh trấn áp tất cả, uy hiếp không được đạo trích. Thái Dương Thánh Chủ nói, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Nếu là trong tộc không có Nam Cung Trấn tọa trấn, dù cho tìm về đế kinh, cũng muốn sinh ra vô số gợn sóng. Lục trưởng lão trầm mặc. Những vấn đề này bọn họ rất nhiều người đều không có suy nghĩ qua. Chỉ cho là một lần nữa lấy được đế kinh. Thái Dương Thần Giáo lượt có thể trở lại huy hoàng của ngày xưa. Bởi vậy trong tộc rất nhiều người đều tại phản đối nhường tán tu gia nhập. Để phòng đế kinh tiết ra ngoài. Đi xuống đi. Đem tiền bối chuyện phân phó làm tốt. Đã lựa chọn tạo thần. Lựa chọn tin tưởng tiền bối. Vậy liền kiên định không đổi đi xuống. Phục sinh tiên tổ, nhường ta Thái Dương Thần Giáo trở lại viễn cổ rực rỡ. Thái Dương Thánh Chủ phất phất tay. Đúng, Thánh Chủ, ta cái này đi trấn an tộc nhân. toàn lực thôi động tạo thần kế hoạch. Lục trưởng lão nhận lời nói. Thái Dương thần giáo, có Nam Cung Trấn duy trì. Tại ba tôn vương giả uy áp phía dưới, hấp thu vô số tán tu. Một đường công thành chiếm đất, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền thu hồi mảng lớn cương vực. Thái Dương thần giáo đại quân, mãnh liệt như liệt hỏa liệu nguyên. Trong lúc nhất thời bành trướng đến mấy trăm ngàn nhiều, áo giáp leng keng, chiến kỳ phần phật, một đường đánh đâu thắng đó, quét ngang vô số, trong lúc nhất thời giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Phàm là gia nhập Thái Dương thần giáo tán tu, đều đổi tu Thái Dương tiên kinh. Đây là Nam Cung Trấn xuống tử mệnh lệnh, không người dám làm trái. Tử vi cổ tinh vực, đông bộ thần châu, gió nổi mây phun. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo cấp tốc bành trướng quật khởi, chấn kinh thế nhân, vô số mắt người thèm Thái Dương tiên kinh. Không phải là không có thế lực phái người gia nhập Thái Dương thần giáo giành đế kinh, đều lấy thất bại mà kết thúc. Nam Cung Trấn đã dám để cho Thái Dương thần giáo lấy đế kinh đến dụ hoặc vô số tán tu gia nhập Thái Dương thần giáo, làm sao lại không có để lại thủ đoạn, nhường người vô duyên vô cớ thu hoạch được Thái Dương tiên kinh. Khoảng thời gian này, Nam Cung Trấn tại Thái Dương thần giáo bên trong một bên tu luyện, vừa quan sát Thái Dương Thánh Hoàng Hậu Duệ tu luyện hắn chỗ tu đổi sau Thái Dương tiên kinh. Cùng những cái kia không phải Thái Dương Thánh Hoàng Hậu Duệ tu luyện bộ này tiên kinh hiệu quả. Mấy tháng xuống tới, người bình thường tu luyện Thái Dương tiên kinh, cùng Thánh Hoàng Hậu Duệ tu luyện Thái Dương tiên kinh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nam Cung Trấn rõ ràng có thể cảm giác được, Thái Dương Thánh chủ những người này, trong cơ thể Thánh Hoàng huyết mạch đang thong thả khôi phục, biến nồng nặc lên, mà người bình thường tu luyện Thái Dương tiên kinh, lại chỉ có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực, hoán ma, hoán thần, còn phải cải tiến, chỉ có thể huyết mạch hậu duệ tu luyện có dùng, tính hạn chế có chút lớn. Nam Cung Trấn nói nhỏ, hắn tại Thái Dương tiên kinh bên trong gia nhập, là được hắn lấy hoán ma kinh cải biến sau hoán thần kinh. Nam Cung Trấn muốn thí nghiệm một cái, tại phương vũ trụ này bên trong, hoán thần kinh có thể hay không có dùng. Thái Dương Thánh Hoàng là được hắn lựa chọn cái thứ nhất đối tượng. Thái Dương Thánh Hoàng một sợi chấp niệm, một trương da người, cùng với mấy giọt đế huyết, đế binh, đều tại trong thạch quan chôn ở Bắc Hải trong hải nhãn. Tại thế gian này, vẫn có di lưu, mà đại đế hậu duệ huyết dịch bên trong, có đại đế đạo tắc mảnh vỡ kéo dài, tụ lại tán loạn ở giữa thiên địa chân linh hiệu quả tốt nhất. Thái Dương thần giáo hiện tại làm tất cả, đều là tại dựa theo Nam Cung Trấn bố cục làm việc. Mặc dù Thái Dương thần giáo người cũng không biết chân tướng, có thể Nam Cung Trấn nói tới tạo thần phục sinh Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Dương thần giáo cao tầng, trong lòng hay là tâm động không thôi. Tiền bối, bên ngoài truyền đến Thái Dương Thánh chủ tiếng kêu. Tiến đến, Thái Dương Thánh Hoàng đi vào Nam Cung Trấn nơi bế quan, nhìn xem xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Nam Cung Trấn, lấy hắn hiện tại vương giả nhị tầng thiên cảnh giới tu vi, vẫn như cũ nhìn không thấu Nam Cung Trấn sâu cạn. Mà Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng bồ đoàn, để hắn đỏ mắt không thôi. Kia là trà ngộ đạo bất tử thần thụ chế tạo. Nam Cung Trấn đem một khối ngộ đạo trà thụ vách quan tài tế luyện thành một cái bồ đoàn, để mà tu luyện bế quan. Có chuyện gì không? Nam Cung Trấn mở hai mắt ra, nhìn xem Thái Dương Thánh chủ hỏi. Tiền bối, Thái Âm thần giáo một mực không có động tĩnh, ta sợ bọn họ âm thầm kìm nén đại chiêu đối phó ta Thái Dương thần giáo. Cho nên, chấm ngoặc kép, đã như vậy, vậy liền trước tạm dừng tiến công, chỉnh đốn quân đội, củng cố cương vực, truyền bá tín ngưỡng, có chuyện không giải quyết được, trước tiên cho ta biết là được. Nam Cung Trấn nói, nguyên lai là khoảng thời gian này Thái Dương thần giáo công thành đoạt đất, thu phục cương vực, thế lực bành trướng quá nhanh, nhường Thái Dương Thánh chủ cảm thấy bất ổn. Theo tán tu không ngừng gia nhập, Thái Dương thần giáo thực lực bành trướng quá lợi hại. Thần giáo trong đại quân tuyệt đại đa số đều là vừa gia nhập tán tu, hiện tại không gấp rút quản lý lắng đọng, về sau khả năng liền quản không được. Dù sao hiện tại Thái Dương thần giáo đã tòng thần hướng chuyển hướng thần giáo, về sau còn sẽ có rất nhiều tán tu nhân kiệt gia nhập. Dần dần, tất nhiên sẽ sinh ra một hệ liệt vấn đề cùng phiền phức. Thái Dương Thánh chủ muốn lắng đọng một đoạn thời gian, tiêu hóa chiến quả, cũng tại nghĩ biện pháp giải quyết tán tu quá nhiều vấn đề này. Liền tới này nói với Nam Cung Trấn rõ, cũng là vì Nam Cung Trấn câu nói sau cùng kia, gần nhất Thái Âm thần giáo một điểm động tác đều không có. An tĩnh quá phận, nanh vuốt bị chém giết vô số đều không có phản ứng. Cái này rất không tầm thường, để hắn cảm thấy bất ổn. Có Nam Cung Trấn hứa hẹn, Thái Dương Thánh chủ yên tâm xuống dưới. Dù cho đối phương xuất động thánh nhân, hắn cũng không sợ. Đây là ta phối đao, trước cho ngươi dùng đến đi. Thái Dương thần giáo không có thánh khí, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Nam Cung Trấn đem thiên đao cấp cho Thái Dương Thánh chủ, tạm dùng một đoạn thời gian. Hắn sợ Thái Dương Thánh chủ bị người cầm thánh binh thoáng cái cho nện chết, đến lúc đó lại đồ sinh phiền phức. Tạ tiền bối. Thái Dương Thánh chủ tiếp nhận thiên đao, hai tay tại run nhẹ nhẹ. Cái này thế nhưng là hoàng huyết xích kim tạo thành thánh binh, tương lai có thể thành đế binh thánh khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.